Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 197, khoai tây cây giống. Đại lực, cầm ngọc phù của ngươi đưa cho ta xem. Đường binh nói xong đưa tay ra. Chủ nhân, cho ngài. Đại lực hủy bỏ linh khí vòng bảo vệ. Cầm ngọc phù đưa cho đường binh. Nhìn trong tay vẫn là linh quang bốn phía ngọc phù. Đường binh lộ ra tinh thần lực dò xét một chút. Phát hiện nguyên bản khắc họa vào đường vân ở giữa phù mực có chút hao tổn. Xác thực nói là phù mực ở giữa linh lực có chút hao tổn. Dựa theo mới vừa rồi đại tráng theo tinh tử công kích hiệu suất. Phỏng đoán cái này một mặt ngọc phù ngăn trở đại tráng trên dưới 100 hạ gõ sống hoặc là tử. Mười mấy tia chớp vẫn là có thể. Chỉ bất quá, cái này ngọc phù có thể để dành linh khí có hạn. Không cách nào chống đỡ quá nhiều lần sử dụng. Nhưng so với những cái kia duy nhất sử dụng quả cầu lửa thuật lá bùa mạnh hơn được hơn. Nếu là cái này ngọc phù có thể theo gậy ma pháp tựa như dùng ma hạch trực tiếp cung ứng năng lượng. Nên như thế nào đâu? Hoặc là có thể kéo dài dùng chiến sĩ đồ đằng lực hoặc là khí huyết lực để kích thích linh khí bảo. Vệ thuẫn, vòng bảo vệ, đâu? Đường binh phát hiện lại có nghiên cứu mục tiêu. Cho ngươi mang theo đi. Đường binh cầm ngọc phù ném cho đại lực. Cảm ơn chủ nhân. Đại lực thường xuyên thành tựu chủ công thủ. Đối mặt nguy hiểm muốn càng nhiều hơn một chút. Ngọc phù dẫn đầu cho hắn sử dụng tốt nhất. Đúng rồi. Cái này mau ngọc phù còn có một đóng cửa năng lực. Nếu như không thời điểm nguy hiểm. Ngươi có thể đem khối ngọc này phù tát. Mình đi tìm khống chế phù văn. Đường binh cảm thấy kiềm chế chế tạo khối ngọc này phù cho dù là có chút tì vết nào. Vậy so những thứ khác phù lục muốn mạnh hơn nhiều. Có thể nhiều lần sử dụng, còn có thể đóng cửa, còn có thể tự động ngăn cản đả kích. Có thể nói toàn năng bảo vệ thuẫn nhỏ năng thủ. Tối nay lại cho các ngươi chế tạo mấy lần ngọc phù mang theo. Chúng ta vật liệu không nhiều lắm. Các ngươi sau này săn thú thời điểm, thấy như vậy linh thảo, liền tận lực thu thập trở về. Đây chính là phù mực chủ yếu phối liệu, khó tìm. Đường binh trực tiếp dùng linh hồn lối đi truyền mấy loại linh thảo dáng vẻ cho đại lực đại tráng. Cái này so với bắt tay cơ hội dễ xài nhiều. Trực tiếp ở bọn họ trong đầu mặt lấy thị giác thứ nhất cho hiện ra đi ra. Cái điện thoại di động này là không làm được. Biết, chủ nhân, tốt lắm, bên kia cơm nước mau làm xong, chúng ta đi ăn cơm. Đường binh dẫn đầu hướng, nhà ăn, đi tới. Long Vu đại nhân, tiểu thạch đầu xa xa đón. Thạch đầu à, ít đi năm cái người, còn có thể sắp tới sao? Đường binh hỏi, Long Vu đại nhân, không đủ nhân viên. Thạch đầu thật lòng, cái này không thành vấn đề. Hồng Vũ. Đại Diệp Hà, đường binh kêu một giọng, Long Vu đại nhân, hai người phụ nữ xuất hiện, bắt đầu từ hôm nay, tìm 10 phụ nữ đi ra, phụ trách giúp thạch đầu nấu cơm, nhất định phải thích sạch sẽ, tay chân cần mẫn, đường binh nói, biết, Long Vu đại nhân, hai người phụ nữ đáp ứng, ừ, đi ăn cơm đi, đường binh lại nữa kéo dài. Ăn rồi điểm tâm sau đó, đường bộ lạc lại bắt đầu một ngày mới hành trình. Ngày hôm nay chúng ta đội săn bắt chủ yếu là bắt một ít mô hình nhỏ yêu thú trở về. Cái gì heo rừng, dã lộc, dê núi hoang, thỏ rừng, gà rừng, vịt rừng tử. Phàm là dáng người nhỏ 100 kg, cấp bậc thấp hơn cấp 4, hết thảy cũng bắt trở lại. Mộc lang người tự mình dẫn đội đi. Long Vu đại nhân, còn nữa, Trường Thối, mang theo ngươi tiểu đội, ngày hôm nay đi theo đội săn bắt đi ra ngoài. Chủ yếu là phụ trách tìm ta cho ngươi xem vậy mấy chung thảo dược theo rau củ dài. Hiểu không? Rõ ràng, Long Vu đại nhân, Trường Thối đi tập họp mình rất tiểu đội thành viên. Đường binh an bài nhiệm vụ hôm nay chính là bắt mô hình nhỏ yêu thú. ngày hôm qua bắt trở lại cỡ nhỏ yêu thú không nhiều. Không đủ trồng hoa hướng dương, ngày hôm nay còn được hơn bát, đại lực đại tráng, các người đội săn bắt tất cả đều điều đến Nam Môn Sơn vùng lân cận trên núi đào thạch đầu. Đào được thạch đầu tất cả đều đóng đến Nam Môn Sơn lên. Cùng thạch đầu tích trữ nhiều, các người liền cầm những thứ này cái búa cái đục cho điêu khắc thành hình hộp chữ nhật. Đến lúc đó hữu dụng. Bất quá hai người ngày hôm nay trước ở lại trong đường cốc. Long Vu đại nhân, Đường Binh nói xong, cầm ra một khối màu trắng tấm ván, hướng về phía đồ gốm lớn bọn họ nói, các người mấy cái này đốt lò, ngày hôm nay tiếp tục làm bùn bôi đốt lò. Ngoài ra những cái kia đào qua đồ gốm lò chiến sĩ ngày hôm nay có nhiệm vụ mới. Các người nơi nơi đồ gốm lò bên cạnh đào một hớp mới lò đất đi ra. Cụ thể cấu tạo nơi này có cấu tạo đồ. Các người cầm đi thử nhìn một chút. Xem không hiểu tới hỏi ta. Long Vu đại nhân. Một cái chiến sĩ cấp 6 nhận lấy Đường Binh trên tay tấm ván. Trên tấm ván mặt dùng chì bút họa đơn giản đất đá bụi đất lò cấu tạo đồ. Không sai. Đường Binh dự định nấu sinh vôi. Có vôi liền có thể xây tường. Còn như vẽ tranh bút chì từ đâu tới. Đó là Đường Binh dùng than củi theo nồi bụi đất làm. Các người những phụ nữ này vậy đừng nhàn rỗi. Chọn lựa 10 người phụ bếp sau đó. Chế tạo mũi tên tiếp tục chế tạo. Làm ruộng đi trước bên trong sơn cốc trên cỏ thu thập rau củ dại gì. Chờ ta rút ra không tới dạy các ngươi chủng thứ khác. Còn nữa, phân ra 30 người phụ nữ. Người phụ nữ cầm cung tên canh giữ ở bắp ruộng bên cạnh. Đề phòng chim non tới ăn trộm. Long Vu đại nhân, ngoặc kép, lung tung kia sáng sớm cứ như vậy kết thúc. Một ngày kế ở chỗ thần. An bài xong hôm nay thân thể to lớn nhiệm vụ. Đường Binh liền có thể liền chuyện khác. Đường Binh lững thững đi về phía đồng ruộng, đại lực đại tráng theo ở trước người, còn như tinh tử theo thỏ chết bầm, chính là phốc thông một tiếng liền nhảy vào Nguyệt Nha Hồ. Còn một cái sức lực đi đáy nước chui, xem ra thỏ chết bầm là muốn tìm những thứ khác ngọc thạch. Không để ý tới sẽ cái này hai mê tiền, Đường Binh mang đại lực đại tráng đi vào dãy bắp. Từ hôm qua trồng lên bắp đến bây giờ, thời gian cũng chỉ 20 cái giờ vừa qua khỏi, ra miêu còn là không thể nào, nhưng là Đường Binh tin tưởng ở linh tuyền dưới tác dụng. Năm nay trồng bắp đem hội trưởng thế đáng mừng, đi qua bắp ruộng, Đường Binh đi tới dãy bắp phía nam miếng đất, chỉ gặp hắn ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở trong đất mặt tìm kiếm, chỉ trong chốc lát. Đường Binh từ trong đất mặt móc ra mấy cái dài nhân sâm vậy dâu dài khoai tây. Những thứ này móc ra khoai tây, rõ ràng cũng nảy mầm. Màu tím mầm miêu phân bố ở khoai tây phía trên. Phát mầm khoai tây dĩ nhiên là không thể ăn. Nhưng đây không phải là vấn đề gì. Bởi vì cái này khoai tây là Đường Binh trồng. Hắn muốn xem khoai tây mầm miêu từ nơi nào mọc ra. Nên như thế nào trồng trọt khoai tây mới có thể hiệu ích tối đại hóa? Ha ha ha, không tệ không tệ, theo ta muốn như nhau. Vào lúc này, Đường Binh cười giống như một hơn 50kg đứa nhỏ. Giả mạo nhân sâm bất thành khoai tây, rốt cuộc nghênh đón mình, bá nhạc. Thông qua so sánh xem xét Đường Binh mới biết những thứ này khoai tây lên, bộ rễ, là do sinh sản. Năng lực. Một nhánh bộ rễ liền có thể xảy ra sinh ra đến một cái hai cây khoai tây cây giống. Thảo nào thổ bộ lạc làm sao ăn vậy không ăn hết. Xem loại này sinh sôi phương thức, có thể ăn xong mới là lạ. Đường Binh âm thầm cao hứng, đường bộ lạc rốt cuộc có một cái hàng loạt sản xuất lương thực cây trồng. Nha, còn có một trong thí nghiệm bắp trồng trọt. Còn có không thí nghiệm hạt thóc theo đậu phộng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https